tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2332, thủy ác bất phụ, 2, gocchuyenaudio.com, phụ hoàng, Tần Bất Phụ run giọng nói, hắn sùng bái nhất là Tần Quân, kính úy nhất cũng là Tần Quân. Ở trước mặt Tần Quân, hắn luôn rất câu nể. Tần Quân nhíu mày, trong lòng tràn ngập lửa giận, lại là thủy ác, gia hỏa này lại rót lực lượng của mình vào, cái này cũng nói thủy ác càng ngày càng mạnh. Tần Quân quay người chuẩn bị an ủi Tần Bất Phụ, đạo hắc khí kia lần nữa đánh tới từ trên trời giáng xuống, muốn nhập thân vào Tần Bất Phụ. Lúc này Tần Quân lấy tay, hút Tần Bất Phụ đến bên cạnh, tay trái vung ra thiên đế long khí quấn quanh hắc khí, lần này, hắc khí không cách nào bỏ chạy nhưng đang điên cuồng giãy giụa. Tần Bất Phụ thấy mắt trợn tròn, đó là cái gì? Cơ Bất Bại cũng sừng sốt đang suy nghĩ lai lịch của hắc khí. Tần Quân muốn thu hắc khí vào trong lòng bàn tay, lúc này, hắc khí phá tán, hóa thành vô số lực lượng hắc ám tiêu tán, cuối cùng bị thiên đế long khí của Tần Quân đốt không còn. Vĩnh sinh kia rốt cuộc là cái gì? Cơ Bất Bại nhịn không được hỏi, hắn là bất hủ pháp tiên thiên, vậy mà không cách nào đuổi theo tốc độ của hắc khí vừa rồi. Tần Bất Phụ cũng nhìn về phía Tần Quân, chờ đợi đáp án. Tần Quân cũng không giấu giếm, thủy ác tương đương với địch nhân của toàn bộ sinh linh, cho dù truyền ra cũng không có gì đáng ngại. Khi hai ông cháu nghe xong, tất cả đều hít sâu một hơi. Nếu như thật như Tần Quân nói, thủy ác có phải muốn huyết tẩy tất cả nguyên vị diện hay không? Tần Bất Phụ càng là tay chân lạnh bốt, chẳng lẽ thủy ác để mắt tới hắn? Tần Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Đừng sợ, có phụ hoàng ở đây. Nhìn thấy tiếu dung của Tần Quân, trong nháy mắt Tần Bất Phụ liền không sợ, trong lòng hắn, Tần Quân là mạnh nhất, có Tần Quân, nguyên vị diện sụp đổ cũng tính không được cái gì. Phụ hoàng, hắn vì sao muốn tìm ta? Tần Bất Phụ thận trọng hỏi, lúc nói chuyện thanh âm rất nhẹ, so với lúc đối mặt Cơ Bất Bại tưởng như hai người. Cơ Bất Bại thấy mà ghen ghét, thở dài, muốn hấp dẫn Tần Bất Phụ chú ý, đáng tiếc bị Tần Bất Phụ không nhìn. Bởi vì ngươi sinh ra liền không giống bình thường. Tần Quân cười nói, hắn nói rất tùy ý, lại làm cho Tần Bất Phụ chấn động. Những lời này là tán dương hắn thiên phú dị bẩm sao? Thủy ác không có tìm thiên thừa, mà tìm hắn, há không phải nói hắn lợi hại hơn thiên thừa. Tần Bất Phụ lập tức phấn khởi, vội vàng gật đầu nói. Phụ hoàng, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, cuối cùng có một ngày ta sẽ siêu việt thủy ác. Bảo hộ tất cả nguyên vị diện. Tần Quân cười vuốt đầu của hắn, mặc dù hai người cao không sai biệt lắm, nhưng ở trước mặt Tần Quân, Tần Bất Phụ vĩnh viễn là hài tử. Ui ui ui, thủy ác chạy đến Hồng Mông, ngươi cũng không có phát hiện. Có nên nói cho toàn bộ Hồng Mông, để chúng sinh đề phòng hay không? Cơ Bất Bại mở miệng hỏi, hắn nhìn như tùy tiện nhưng cũng ý thức được việc này nghiêm trọng. Nói cách khác, thủy ác đã nguy hại đến nguyên vị diện. Tần Quân lắc đầu nói. Không cần thiết, thủy ác là ác niệm thuần túy, trừ một ít người thân phận đặc thù, hắn gặp được chúng sinh, sẽ chỉ giết chóc, hắn không đáng phân ra lực lượng, trước tiến đến lặng lẽ giết chóc, lần này tới, hắn là muốn đoạt xá bất phụ. Cơ Bất Bại hiểu, nếu như thủy ác có thể đổ sát chúng sinh, liền đại biểu cho Tần Quân bại, chúng sinh chỉ có thể chờ. gocchuyenaudio.com, chết, hiện tại truyền đi, sẽ chỉ làm nguyên vị diện hỗn loạn, vô luận bọn hắn biết việc này hay không, đều sẽ không ảnh hưởng kết quả sau cùng. So với thủy ác chúng sinh quá yếu, Tần Quân nhìn về phía Tần Bất Phụ trịnh trọng nói. Nhớ kỹ, ngươi là con trai của thiên đế, vĩnh viễn không thể cúi đầu, càng không thể cúi đầu trước ác niệm của ngươi, hiểu không? Hiểu, Tần Bất Phụ gật đầu, lần này ngoài ý muốn không có để hắn kinh hoàng, ngược lại để hắn rất hưng phấn. Hắn cảm giác mình đã tham dự vào đại sự của nguyên vị diện, cũng phân chia áp lực với Tần Quân, trên điểm này, hắn viễn siêu thiên thừa. Cách chương.